Cự tinh vấn đỉnh, chương 28, góc truyện audio.com. Trên bàn cơm, phần lớn thành viên đoàn phim tranh giành xem như lão làng trong giới, trong đó Quách Đạo là đạo diễn đứng đầu trong giới phim truyền hình, Đường Mộng Lam cũng là hoa đán hạng một đương hot từng lấy giải vàng. Nhưng cho dù là bọn họ cũng hoàn toàn không rõ vì sao Tần Trình lại chia sẻ Weibo của tổ tiết mục vô cùng giải trí. Quách Đạo quay nhiều phim như vậy, giải thưởng cầm không ít danh lợi song thu, nhưng tất cả đều là phim truyền hình. Mà Đường Mộng Lam tuy rằng từng quay hai bộ điện ảnh cũng đều là phim hài kịch chi phí thấp cũng không thể xem như hoàn toàn chen vào giới điện ảnh. Trong giới giải trí có loại thuyết pháp bất thành văn. Sau khi bất luận một diễn viên nào tiến vào màn hình lớn, liền không muốn trở lại màn hình nhỏ nữa. Màn hình lớn tức là điện ảnh, màn hình nhỏ tức phim truyền hình. Quay phim điện ảnh có yêu cầu rất cao với diễn viên, bởi vì màn hình càng lớn, cho nên sẽ khuếch đại mỗi một chi tiết, người xem có thể rõ ràng nhìn thấy mỗi một biểu tình trên mặt diễn viên, mỗi một động tác. Sai một ly, đi nghìn dặm, một khi xuất hiện một chút nhân tố không hài hòa, liền bị màn hình lớn mở rộng mấy lần. Bởi vậy, điện ảnh càng khiêu chiến diễn xuất của diễn viên, chất lượng của nó thường thường cũng rất cao. Từ khi Tần Trình ra mắt tới nay, quay hơn 20 bộ điện ảnh, không có một bộ phim truyền hình nào. Hắn với Quách Đạo, Đường Mộng Lam, với cả đoàn phim tranh giành không có một chút liên hệ nào. Vô cùng giải trí, hắn ngược lại từng lên mấy lần, nhưng đã là chuyện vài năm trước, hai năm nay dường như chỉ từng đến một lần. Dưới tình huống như thế, vì sao Tần Trình muốn chia sẻ cái Weibo này? Đường Mộng Lam ngưng mi suy tư, đột nhiên cô kinh ngạc nói rằng. Tôi nghe bạn nói, môn đồ đã sớm hơ khô thẻ tre, hiện tại tiến vào trạng thái hậu kỳ, hình như đang tìm ca sĩ hát. Chẳng lẽ nói ánh mắt của mọi người sôi nổi nhìn về phía cô chỉ thấy cái vị giải vàng thị hậu dạng dỡ chiếu người ấy mỉm cười, lộ ra nụ cười sán lạn. Chẳng lẽ nói, hắn cảm thấy tôi hát không tồi hả? Diệp Kiều, Tống Minh Phi, Quách Đạo không để ý tới cô vẫn luôn cúi đầu dùng bữa. Đồng Tranh tố chất tâm lý tương đối mạnh cười nói, khả năng của cái này không lớn đi. Dung Hủ dường như mơ hồ nhận thấy được một chút dị thường nhẹ nhàng hít một hơi, mỉm cười cong môi, nói. Hoặc có lẽ là bởi vì em, Quách Đạo một ngụm nước còn chưa uống xong, thiếu chút nữa là sặc. Quách Đạo đáng thương, năm nay đã hơn 50 tuổi, nhìn đám bạn nhỏ này, ông bất đắc dĩ lắc đầu liên tục nói. Không phải chỉ là hỏi một tiếng xem rốt cuộc là tình huống gì sao, ngày mai tôi đi hỏi một chút là được. Dùng bữa Tần Trình làm như thế nào không có quan hệ với chúng ta, hắn chia sẻ giúp chúng ta tuyên truyền là chuyện tốt, thằng nhóc hắn hơn 3 triệu fan, không xe phí công đâu, chúng ta cứ cái nhiệt độ của hắn. Mọi người lập tức cười ha ha, lúc ăn cơm, Diệp Kiều với Dung Hủ có quan hệ tốt, hắn sáp tới nhỏ giọng nói. Tiểu Hủ chị đừng chỉ đùa một chút, cậu cũng đừng nghĩ quá nhiều. Phỏng chừng là Tần Trình bán cho Hoa Hạ Entertainment một cái mặt mũi, hoặc là thật sự trong lúc vô tình chia sẻ. Bộ phim của chúng ta nói như thế nào cũng là Hoa Hạ Entertainment đầu tư, Tần Trình cũng là nghệ nhân Hoa Hạ Entertainment, chia sẻ một chút cũng bình thường. Dung Hủ nghĩ, nhẹ nhướn mi. Thật sự không thể bởi vì tôi hả? Diệp, góc truyện audio.com, Kiều lập tức kéo khóe miệng, gắp một con tôm lớn bỏ vào bát Dung Hủ. Dùng bữa, Dung Hủ, thành viên đoàn phim tranh giành, đều nghĩ như vậy, vậy ngoài giới, nhóm fan càng miên man bất định. Nhóm fan Tần Trình tự cho là đi qua những năm tháng ấy bọn họ đã trải qua những mưa gió tới một anti-fan, bọn họ đá văng đi một đến hai bọn họ đá văng đi một đôi. Cho tới bây giờ, trong giới không còn ai có thể tổn hại đến ích lợi của Tần Trình, cũng không có mấy anti-fan nhàm chán mà đi chửi rủa khiêu khích. Nhưng mà mấy tháng gần đây, nhóm fan mới biết được. Bọn họ trước kia hoàn toàn là quá trẻ tuổi quá ngây thơ mà. Đầu tiên là hai tháng trước nam thần nhà mình không hiểu ra sao bắt đầu mỗi ngày một lần đổi avatar, cứ cách ba ngày đăng một cái Weibo kèm ảnh selfie. Trọng điểm là kèm ảnh selfie, trước đây Tần Trình cũng không thích đăng Weibo, tuy rằng Weibo hắn rõ ràng là bản thân hắn hoạt động, nhưng mà một tháng cũng không đăng được hai cái, thường là xe tin tức điện ảnh, giúp đỡ bạn tuyên truyền tác phẩm, ngẫu nhiên ngày lễ ngày Tết đi lên chúc fan một câu ngày lễ vui vẻ. Trong năm cái Weibo, không có một cái nào có ảnh selfie. Nhưng mà hắn đột nhiên bắt đầu điên cuồng đăng hình chụp mỗi một tấm còn dễ nhìn như vậy. Rõ ràng đăng ảnh tự chụp là hành vi mà đa số minh tinh thường xuyên làm, nhưng nhóm fan Tần Trình lại ôm một loại tâm tình nam thần nhà tôi gần đây có phải không quá bình thường hay không, một bên liếm ảnh chụp một bên chờ mong nam thần có thể vĩnh viễn vô tận không bình thường tiếp. Nhưng mà chuyện đời luôn không như ý người. Không được bao lâu Tần Trình đột nhiên không đổi avatar nữa, cũng không đăng Weibo. Hắn lại khôi phục hình thức quẹt thẻ vào ngày lễ ngày Tết đã từng, nhóm fan vừa buồn đau vừa buồn bực nhưng cũng có loại tâm tính em ở đây mới là nam thần nhà tôi. Hôm nay, Tần Trình đột nhiên chia sẻ một cái Weibo không hề có quan hệ với mình. Bộ phim truyền hình tranh giành này Tần Trình không có tham dự, đạo diễn hắn không quen, diễn viên hắn cũng hoàn toàn không quen. Về phần Dung Hù, trước đó Tần Trình quả thật follow cậu, nhưng hai người cũng không có tương tác gì, cảm giác không phải là quá quen thuộc. Chương trình, vô cùng giải trí thì Tần Trình ngược lại có lên mấy lần, nhưng trước kia cũng không thấy hắn share Weibo khác của tổ tiết mục mà. Cho nên nói vì sao nam thần chia sẻ cái Weibo này. Tôi cảm thấy Tần Thần khẳng định bị hack nick, khẳng định, đóng ngoặc vuông, anh đã 3 ngày không đăng Weibo, 3 ngày. Hức hức hức hức, muốn xem ảnh chụp của anh lắm, muốn xem, môn đồ. Đóng ngoặc vuông, chỉ mình tôi cảm thấy có khả năng đại thần không bị hack nick sao? Bài hát này thật sự rất êm tai mà tôi tiện tay nhấn vào nghe, Đường Mộng Lam hát đã xem như không tồi, Dung Hù kia hát lại càng hay. Hiện tại tôi quyết định muốn xem tranh giành, rốt cuộc lúc bảo mới chiếu hả a. Đóng ngoặc vuông, nếu như Tần Trình bị hack nick hiện tại đã qua lâu như vậy, khẳng định sẽ tuyên bố thanh minh, mà còn hủy nick. Dần dần, lực chú ý của fan không đặt trên Tần Trình nữa, bọn họ mở video lên, nghe bài hát này. Người hoa hạ nhiều như vậy, tất nhiên có rất nhiều người không xem, vô cùng giải trí cũng có rất nhiều người không biết bộ phim truyền hình tranh giành này. Vì thế rất nhanh, một đám khen ngợi như măng mọc sau mưa, lần lượt nhảy ra. Dễ nghe, thiệt sự thiệt dễ nghe, nhạc Tần Thần đề cử thật không tồi, Dung Hù kia hình như là người mới đi, bộ dạng thật dễ dòm tương đương. Mở ngoặc vuông, góc truyện audio.com, hóa ra tranh giành, sắp chiếu nhanh như vậy hả? Tôi chờ mong thiệt lâu, nhất định xem, đóng ngoặc vuông, tôi vô lực chống cự nhất với loại âm thanh trong suốt này, Dung Hù này cũng quá xinh đẹp đi, hát cũng thiệt dễ nghe. Cầu phúc lợi tương đương há mồm chờ ăn phúc lợi tương đương. Đóng ngoặc vuông, LS chớ đi, bạn thế mà lại chưa từng xem hot thiếu soái nhà tôi. Mau ăn một phát phúc lợi của tôi, mai phục cuối tuần là đại kết cục đi qua thôn này liền không còn tiệm nào đâu nha tương đương hot thiếu soái nhà tôi khốc huyễn cuồng bá duệ, kinh thiên địa quỷ thần khiếp, mặc sĩ công tử nhà tôi mờ ảo như tiên, được người mặc sĩ được thiên hạ tương đương. Cái trước là, mai phục hoắc hy, cái sau là tranh giành, mặc sĩ diêu, đều là A còng DUNG hủ diễn. Đóng ngoặc vuông, hơn 3 triệu fan, dù chỉ có 1/5 người sử dụng thật cũng đủ để cho mấy ngàn vạn dân mạng nhìn thấy tuyên truyền, tranh giành. Hơn nữa video này lại là video Đường Mộng Lam và Dung Hù song ca, lập tức cái tên Dung Hù một lần nữa bị vô số dân mạng nghe được lần thứ N. Có dân mạng theo bản năng nói rằng, hình như mấy tháng này, tôi luôn nghe có người nói về Dung Hù nhỉ. Đóng ngoặc vuông, nhân viên tuyên truyền của đoàn phim Mai Phục cũng trực tiếp mượn luồng gió đông này, đặc biệt đăng một video cắt nối biên tập Dung Hù trên Weibo mà vốn dĩ muốn tới lúc sau mới đăng. Trong video dài đến 3 phút đồng hồ cắt nối không ít cảnh ngoài lề lúc Dung Hù quay phim. Thiếu niên tuấn Mỹ trong sáng mặc một thân quân trang sẫm màu phẳng phiu, đỉnh đầu đội mũ quân đội Gia Châu tự phụ thong dong hệt như trong phim Mai Phục. Nhưng mà hoàn toàn khác trong phim là, Hoắc Hy này biết cười. Hơn nữa cười đến đặc biệt ấm áp còn bị Lương Linh Tuệ đấm vào tay nữa. Trương Đồng Đồng mặc sườn xám, nói, vươn tay, nói ai thua bị đấm mà, mọi người nhìn nha, Dung Hù không cho chơi xấu. Thiếu niên hạ mắt vẻ mặt oan ức yên lặng vươn tay, rắn rắn chắc chắc chúng một cú đấm lực đạo không lớn. Dung Dung nhà tôi thế mà lại manh manh như vậy. Mặc đồ thiếu soái tới bán manh quả thực phạm quy. Đóng ngoặc vuông, không sai, mấy diễn viên ấy thừa dịp nghỉ ngơi giữa trưa thế mà lại nhàm chán mà chơi bài. Nhóm dân mạng mở mang tầm mắt vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đoàn phim nhàn nhã như vậy thế mà lại còn chơi trò chơi. Ngay cả khán giả cũng biết phim cuốn chiếu bình thường đều vô cùng đuổi tiến độ, nhưng đoàn phim này lại nhàn nhã đến mức ngồi chơi thật sự là thiên hạ rộng lớn, không gì không có. Bọn họ tự nhiên không biết tiến độ quay của đoàn phim Mai Phục luôn luôn rất nhanh. Dung Hù rất ít ân, Trương Đồng Đồng và Dịch Lan lúc đầu trạng thái không quá tốt nhưng mỗi lần các cô đóng cùng Dung Hù cũng sẽ không ân, chậm rãi, càng về sau các cô cũng hiếm khi ân. Về phần Hàn Dương Hạo, gã một lòng muốn so với Dung Hù tự nhiên nghiêm khắc yêu cầu mình, gắng đạt tới không ân. Video ngoài lề này khiến khán giả Mai Phục càng thêm chờ mong đại kết cục vào cuối tuần, tuy rằng bọn họ biết kết cục nhất định là Bạch Minh Đức thắng lợi nhưng mà không biết Hoắc Hy sẽ thê thảm cỡ nào. Dựa theo lời bọn họ nói, chính là, thân là một fan girl của boss phản diện tôi cảm thấy thiếu soái khẳng định có thể đào thoát tương đương chạy trốn ra nước ngoài là được rồi, dù sao cũng có thể sống thật tiêu dao. Đóng ngoặc vuông, tranh giành và Mai Phục là hỗ trợ lẫn nhau tuyên truyền, lúc trước Quách Đạo đồng ý để Dung Hù vào đoàn phim cũng không cảm thấy người mới này có thể mang đến lượng tuyên truyền gì cho phim của mình. Nhưng, gocchuyenaudio.com. Hiện giờ, rất nhiều người xem bởi vì mai phục mà chú ý tới, tranh giành, điều này khiến Quách Đạo cũng không khỏi bắt đầu chú ý. Một vòng hoạt động tuyên truyền rất nhanh đi qua, đoàn phim còn phải đi đăng vài cái thông cáo tuyên truyền nữa, nhiệm vụ của Dung Hù cũng đã hoàn thành toàn bộ. Lúc này đây, mọi người nói lời từ biệt ở sân bay. Quách Đạo cố ý kéo Dung Hù đến một bên, hừ nhẹ một tiếng, nói. Hiện tại cậu rất tốt nhưng phải chú ý lựa chọn bộ phim tiếp theo. Hẳn là sẽ có rất nhiều phim thần tượng tới tìm cậu đóng, tôi không phải nói phim thần tượng không tốt, phim thần tượng tốt cũng có, nhưng đa số là làm ẩu. Chọn lựa tác phẩm tiếp theo của cậu cho kỹ lưỡng, biết không? Trong lòng Dung Hù thoáng cả kinh, dường như không ngờ tới Quách Đạo tính khí táo bạo thế mà sẽ nói chuyện với mình như vậy. Trong đôi mắt trong suốt lóe ra điểm điểm ánh sáng, thật lâu sau, Dung Hù cong khóe môi cười gật đầu. Cảm ơn ngài, Quách Đạo. Quách Đạo lại hừ một tiếng, xoay mặt qua một bên. Tôi là lo lắng cậu đạp hư lợi thế tốt như vậy thôi. Vừa dứt lời, Quách Đạo liền xoay người trở về đoàn phim cùng đăng ký với thành viên khác. Nhìn máy bay chậm rãi bay lên trời cao, biến mất trên bầu trời xanh lam sáng sủa, Dung Hù hơi hơi híp mắt, sau một lúc lâu, lại cười một tiếng. Không quá vài giờ, cậu cũng lên máy bay về thành phố B. Mà ngay khi cậu đến thành phố B, màn đêm buông xuống, vô số fan mở TV cao hứng chờ đợi, Mai Phục phát sóng. Hôm nay, là đại kết cục Mai Phục, bộ phim này chiếu hơn 2 tháng, rốt cuộc cũng nghênh đón kết cục. Ở tập trước, Bạch Minh Đức suýt nữa bị một thủ trưởng phát hiện dị thường, hắn tài tình trốn tránh hiểm nghi, khiến Hoắc Hy chỉ nhầm đầu mâu về phía thủ trưởng kia, bắn chết đối phương. Chờ đến khi Lương Linh Tuệ về quê tảo mộ, hắn đem tin tức giao cho Lương Linh Tuệ, để Lương Linh Tuệ truyền cho người ở phía ngoài. Trên thế giới này, chỉ có em có thể không bị điều tra rời khỏi Bình Thành, Hoắc Hy hoài nghi ai cũng sẽ không hoài nghi em. Tính mạng 30.000 người Trấn Lương Khẩu liền giao trên tay em, nhanh nhạy, em không thể thất bại, ngàn vạn không thể thất bại. Những lời này, là kết cục tập trước, mà trong một tập cuối cùng ngắn ngủn này, người xem phải nhận được một cái kết cục. Triệu Mai một bên gặm táo, một bên không chuyển mắt nhìn chằm chằm TV. Tiếng nhạc quen thuộc vang lên, cô theo âm thanh này nhẹ giọng ngâm nga, chờ mong kết cục đến. Nhưng theo thời gian trôi qua, thoải mái trên mặt cô chậm rãi biến mất, động tác cắn quả táo cũng càng ngày càng chậm, đến cuối cùng thậm chí không cắn, chỉ cầm ở trong tay. Khi cô đột nhiên nhìn thấy một cảnh, đột nhiên, quả táo lộc cộc một tiếng rơi trên sofa. Oa oa oa oa thiếu soái, làm sao có thể không có khả năng, oa oa oa oa biên kịch ở nơi nào, biên kịch ở nơi nào. Tôi muốn gửi giao, tôi muốn gửi giao. Cùng lúc đó, trên Internet, nhóm fan điên cuồng kích động cũng bao vây trang Weibo của đoàn phim Mai Phục. Bình luận mới nhất trên trang Weibo, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy mà cấp tốc tăng lên, tất cả fan chăm miệng một lời nói cùng một câu. Biên kịch anh đừng đi, anh lại đây, tôi cam đoan không đánh chết anh đâu. Anh trả thiếu soái cho tôi, anh trả thiếu soái cho tôi a a a a a a. Đóng ngoặc vuông, hết chương 28, Dung Dung, ngoan ngoãn vươn tay. À tôi chơi trò chơi thế mà lại thất bại, cái này không khoa học. Phúc Hoa cười tủm tỉm. Bởi vì mẹ ruột là tôi tương đương không đem bàn tay vàng. gocchuyenaudio.com, vua trò chơi cho cậu, cho một cây nấm hương tương đương. Tần Tranh Tranh, hai mắt sáng ngời. Chúng ta đi chơi trò chơi, chúng ta đi chơi trò chơi tương đương, bảo bảo chơi với em, chơi ai thua người đó liền cởi quần áo, có được hay không tương đương. Dung Dung, cách chương.